Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Cấp cao định chế đại luyện phục vụ. Lần này, bái kiếm, Thẩm Phi có thể nói là được cả danh và lợi. Đương nhiên Thẩm Phi trong lòng rõ ràng đây đều là hắn vận khí tốt. Nếu là hôm nay lại làm tiếp, khẳng định sẽ lộ tẩy, còn không bằng treo tất cả mọi người khẩu vị. Đợi đến ngày mai tin tức truyền ra, làm một đợt lớn kiếm xong liền đi. Hôm nay tràng diện rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Rất nhiều người chơi đều hận mình không có trước tiên giao tiền bái kiếm. Đợi thêm một ngày tin tức lên men, đến lúc đó biết việc này người chơi khẳng định càng nhiều. Tiền muốn kiếm, điểm tính ngưỡng cũng muốn thu. Coi như cuối cùng bị vạch trần Thẩm Phi cũng có thể trực tiếp tìm Sa Phu chạy tới gần nhất túc cơ quận, có bản lĩnh liền lên tới cấp 10 đến túc cơ quận truy sát ta nha. Thẩm Phi là chính mình thông minh tài trí vỗ tay. Hunger Marketing loại chuyện này vẫn là có làm đầu. Tại mọi người đưa mắt nhìn hạ rời đi tiệm thợ rèn, sau lưng vô số người vẫy tay, lưu luyến không rời đất đưa tiễn Thẩm Phi, còn gọi hắn ngày mai đúng giờ lại đến. Thẩm Phi suýt nữa cảm động khóc. Cái này đều tinh hải kỷ 100 năm, dạng này thuần phác lại đưa tiền lại đưa tín ngưỡng người chơi không thấy nhiều. Sau đó đi vào giao dịch quảng trường mua 2 phần da lông liệu, chuẩn bị tìm người cầm trên tay chế ra bản vẽ làm được. Thẩm Phi trên tay chế ra bản vẽ là một đôi ủng da bản vẽ, tại hiện tại giai đoạn này đủ vốn là cực kỳ ly kỳ đồ vật. Mới đầu Thẩm Phi còn không phát hiện, thế nhưng là về sau mấy lần đạt được phó bản ban thưởng, sách kỹ năng cùng rèn đúc bản vẽ đều thu được không ít. Đủ cỗ chế ra bản vẽ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì chế ra bản vẽ cũng ít khi thấy, cho nên Thẩm Phi đi vào chế ra cửa hàng thời điểm cũng không có trông thấy rất nhiều người. Trực tiếp lên một cái đơn đặt hàng, đem bản đồ giấy cùng vật liệu treo lên. Thẩm Phi cũng biết học tập chế ra người chơi sinh tồn không dễ. Giai đoạn trước học rèn đúc còn có vũ khí bản vẽ có thể đánh. Giai đoạn trước chế độ giáo dục ra liền cực kỳ khổ bức. Ngay cả có thể luyện tay bản vẽ đều không có. Cho nên Thẩm Phi cân nhắc liên tục. Đơn đặt hàng treo 1 đồng tệ. Mình cho bọn hắn đơn đặt hàng có thể luyện tập đã đủ nhân từ. Cái này 1 đồng tệ vẫn là xem ở lao động pháp trên mặt mũi mới cho. Thẩm Phi treo đơn chân trước vừa đi ra chế ra cửa hàng, chân sau liền có người giành lại đơn đặt hàng. Đối với mấy cái này học được chế ra kỹ năng người chơi tới nói, cái này đơn đặt hàng hoàn toàn liền là cứu mạng. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, quản hắn giá tiền là nhiều ít, có thể có bản vẽ cho bọn hắn chế tác đề cao độ thuần thục đã đủ không tệ. Thẩm Phi bất đắc dĩ lại đường cũ quay trở lại. Vào cửa hàng đi sau phát hiện mình đơn đặt hàng đã chế tác hoàn thành. Nhanh như vậy, ta ra ngoài tiến đến cũng mới bất quá không đến 30 giây. Đơn đặt hàng vậy thì tốt rồi. Thẩm Phi lấy đủ cỗ liền trực tiếp rời đi chế ra cửa hàng. Về phần là ai tiếp đơn làm đồ vật, hắn cũng quan tâm nhìn. Tại Tân Thủ Thôn còn có thể đợi 2 ngày. Thẩm Phi muốn tại cái này trong vòng 2 ngày nghĩ biện pháp lợi ích tối đại hóa, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian. Sau đó Thẩm Phi đi thẳng tới sườn núi Cự Lang địa huyệt. Lúc này nơi này đã tụ tập một chút người chơi. Thẩm Phi giám định ủng ra là một cái bình thường phẩm chất ủng da. Duy vừa an ủi chính là tốc độ di chuyển so ban đầu dày cao 5 điểm. Nhìn thoáng qua người chế tạo, là một cái gọi IU người chơi. Trước đó phó bản rơi xuống thợ săn sách kỹ năng là cấp 12 thông dụng kỹ năng đóng băng cạm bẫy. Thẩm Phi tạm thời còn không cách nào học tập, chuẩn bị kỹ càng công việc. Thẩm Phi lúc này mới đi đến tập hợp thạch bên cạnh, góp gần một chút lạc đàn người chơi, đụng lên đi thần thần bí bí, nháy mắt ra hiệu, bằng hữu, tìm đại luyện không? Chỉ là Thẩm Phi ngữ khí cùng biểu lộ luôn luôn để người liên tưởng đến nhà ga phụ cận lờ mờ ánh đèn quán trọ nhỏ cổng đầy nhiệt tình. Phụ nữ trung niên, rất nhiều người chơi tự nhiên đối cái này quái dị ra hỏa kính nhi viễn chi. Ngay tại Thẩm Phi suy tư đánh như thế nào ra, mạnh nhất đại luyện, danh hào thời điểm. Bên người đột nhiên hư hóa xuất hiện mấy tên người chơi. Xem xét liền là tại phó bản bên trong đồ đoàn diệt tử quang. Phục sinh sau bị truyền tống ra phó bản đội ngũ. Ta không đánh, người nào thích đánh ai mẹ nó đi đánh. Ta còn chưa thấy qua một cái phó bản diệt vài chục lần. Ngay cả boss đều không thấy được đây này. Cái này thuẫn giáp chiến là cái chế trượng A. Không đi chào phúng trị liệu bên cạnh quái vật. Ngược lại đi viện hộ một cái pháp sư. Thật sự là quá trượt. Bồi không ở bồi không ở. Cái này phí sửa chữa đều mười mấy đồng tệ. Chính các ngươi chơi đi. Trong đội ngũ ba người tại phát xong bực tức về sau đều thối lui ra khỏi. Đội ngũ chỉ còn lại một cái thuẫn giáp chiến cùng một pháp sư. Thẩm Phi góp ở bên cạnh nghe không ít. Cái này nghe xong liền cảm giác được trong lúc nói chuyện với nhau cho có. Đồ vật A. Đầu tiên, tất cả nghề nghiệp xuất sinh đều tự mang hai cái cơ sở kỹ năng. Thuẫn giáp chiến cơ sở kỹ năng là trào phúng cùng tường đồng vách sắt. Từ vừa rồi mấy người trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Cái này thuẫn giáp chiến còn có viện hộ kỹ năng. Cái này hiển nhiên là từ boss trên thân tuôn ra đến sách kỹ năng bên trong học đến. Mấy người lại tại nhà rãnh cái này thuẫn giáp chiến sẽ không chơi. Kể từ đó rất rõ ràng, gia hỏa này hiển nhiên liền là một vị thổ hào người chơi. Thuẫn giáp chiến sách kỹ năng khẳng định cũng là từ trên tay người khác mua được. Lại nhìn gia hỏa này bên cạnh nữ pháp sư, ánh mắt bên trong mờ mịt rưng rưng điềm đạm đáng yêu. Một bên cái kia thổ hào thuẫn chiến sĩ thần sắc bối rối. Luống cuống tay chân càng không ngừng an ủi. Cái này nghiễm nhiên là một bộ liếm chó. A không, nghiễm nhiên là một bộ tiểu tình lữ như keo như sơn. Người nông ta nông hình tượng. Đây chẳng phải là hắn, mạnh nhất đại luyện, xuất mã thời cơ tốt sao? Thẩm Phi tiến lên trước, gạt ra một đóa tự nhận là cực kỳ nụ cười thân thiết. Hỏi, bằng hữu, nghe nói qua đại luyện sao? Cái này hai tiểu tình lữ còn đang giận dỗi, nghe được Thẩm Phi lông mày cau lại, không nhịn được phất tay, đi đi đi đi một bên, không thấy ta bên này vội vàng đó sao? Thẩm Phi không có nhiều nói nhảm, dùng nháy mắt ra hiệu cho phó bản hỏi, nếu như ta không đoán sai, các ngươi vừa rồi diệt chết đi sống lại đi, muốn đánh thông phó bản sao? Lời này liền phảng phất mang lấy ma lực. Nếu như không muốn đánh xuyên phó bản, vậy tại sao phải bỏ tiền mua kỹ năng? Thẩm Phi một câu liền bóp lấy hai người này mệnh môn. Hai người dùng ánh mắt trao đổi một trận, lúc này mới hỏi, ngươi có thể mang bọn ta đả thông cấp 6 phó bản. Phải biết vừa rồi bọn hắn 5 người đã diệt vài chục lần. Phó bản không có đánh tới, ngược lại là đem người qua đường đồng đội tâm thái đánh sập. Thẩm Phi không nói gì, lúc này liền là nên thể hiện danh nhân hiệu ứng thời điểm. Trực tiếp một cái xin gia nhập tổ đội gửi tới, đến lúc đó hai người này nhìn thấy tên của mình, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc. Thẩm Phi một lần hoài nghi, bên cạnh vị này nữ pháp sư sẽ kích động đến kêu to, thậm chí là ngất đi. Đối phương đã tại một đội ngũ bên trong, mời thất bại. Chờ đến Thẩm Phi không phải sùng bái cùng thét lên, mà là một đoạn lạnh như băng hệ thống nhắc nhở âm. Bầu không khí một lần có chút xấu hổ. Khụ khụ, người trước tổ ta về chỗ. Một lát sau, Thẩm Phi thu được một đầu thư mời hơi thở. Lập tức lựa chọn đồng ý gia nhập đội ngũ. Nhìn thoáng qua tên của hai người. Quả nhiên cùng Thẩm Phi nghĩ không sai. Là liếm. Là tình lữ tên, nữ nguyên tố pháp sư gọi là Doãn Đại Nhân, nam thuẫn giáp chiến gọi là Doãn Đại Nhân Mèo.